Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, máy móc phương pháp sử dụng. Nhìn lấy vừa lắp đặt mũi tên tiểu hình liên nổ thuộc tính, Lý Minh bị trang bị hoàn tất có thể sử dụng hệ thống nói rõ, làm cho vạn phần nghi hoặc. Hắn tiếp xúc trò chơi vốn lại ít, hiện tại mới vừa vặn hiểu rõ trang bị cùng kỹ năng vận dụng. Đến mức máy móc vũ khí tình huống, hắn bây giờ căn bản cũng là rốt đặc cán mai. Đóng lại tiểu hình liên nổ thuộc tính giao diện, Lý Minh liền vội vươn tay ra chỉ, điểm kích khóe mắt phải phía trên, tiểu trên bản đồ một cái. Số tiêu chí, đây là hệ thống chuyên môn thiết lập trò chơi tư liệu hỏi đáp công năng. Có thể giải đáp trong trò chơi, các người chơi đụng phải đơn giản một chút vấn đề, điểm kích dấu chấm hỏi tiêu chí. Lý Minh trước mắt nhanh chóng nhảy ra một quyển sách bộ dáng giao diện. Phía trên kỹ càng liệt kê ra một số trò chơi tư liệu tuyển hạng. Bên trong sinh hoạt loại tuyển hạng, lập tức gây nên hắn chú ý. Mở ra sinh hoạt loại tư liệu nói rõ, kỹ càng 6 đại sinh hoạt nghề nghiệp chủng loại, toàn bộ sắp xếp tại Lý Minh trước mắt. Lựa chọn thợ rèn nói rõ, giao diện biến hóa, lít nhà lít nhít kiểu chữ xuất hiện tại thư tịch giao diện phía trên. Hoạt động giao diện, rất nhanh Lý Minh liền tại những nội dung này bên trong tìm tới có quan hệ cơ giới sư một số cơ sở tư liệu. Cơ giới sư có thể chế tạo một số đại hình phụ trợ vũ khí cùng máy móc loại đạo cụ thần kỳ nghề nghiệp. Cơ giới sư chế tạo đạo cụ, rất nhiều đều là đại hình chiến trường công cụ phụ trợ, có ảnh hưởng một trận đại hình chiến đấu đặc thù năng lực. Lý Minh nhìn kỹ có quan hệ cơ giới sư tư liệu nói rõ, không ngừng hướng phía dưới tìm kiếm lấy có quan hệ máy móc vũ khí sử dụng tình huống. Rốt cục có một hàng chữ thể, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cơ giới sư chế tạo máy móc vũ khí, chia làm loại hình phòng ngự cùng chủ động loại hình công kích hai loại. Loại hình phòng ngự vũ khí chỉ có thể dùng cho thành thị công trình kiến trúc bên trong, từ người làm khống chế phát động công kích, mà chủ động loại hình công kích vũ khí, chỉ cần thỏa mãn vũ khí sử dụng yêu cầu, liền có thể tại chỉ định trong phạm vi khống chế tiến hành tự do công kích. Tư liệu nói rõ bên trong một câu nói kia, nhất thời để Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai thanh này tiểu hình liên nổ thuộc về máy móc loại chủ động loại hình công kích vũ khí. Chỉ cần thỏa mãn nó sử dụng yêu cầu, liền có thể tại chủ nhân trong phạm vi khống chế chủ động công kích chung quanh địch nhân. Đồ tốt a, Lý Minh trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần. Không nghĩ tới cơ giới sư sơ cấp chế tạo thuật, liền có thể chế tạo ra như thế ra sức đạo cụ. Thực hắn vẫn không rõ, tại trong thế giới giả lập, bởi vì chiến tranh to lớn thiết lập, hậu kỳ động một tí cũng là mấy vạn người công thành chiến đấu. Vì tăng lên phe phòng ngự nhất định ưu thế, máy móc loại vũ khí chế tạo đã là ắt không thể thiếu tồn tại, mà hắn chế tạo ra loại này tiểu hình liên nổ, trên thực tế cũng là trợ giúp thành lâu tiến hành trong phòng ngự một loại cơ sở vũ khí. Tuy nhiên nó lực sát thương có hạn, nhưng tiểu hình liên nổ tốt đẹp nhất chỗ chính là không cần người làm khống chế. Chỉ cần chủ nhân tại chung quanh nó 5 mét bên trong, nó liền có thể tự động hướng về phát động công kích. Chỉ phải bảo đảm nó hộp tên tràn đầy, nó liền có thể tiếp tục phát động công kích. Nhưng là loại này tiểu hình liên nổ độ bền vô cùng có hạn, mỗi lần công kích đều sẽ tiêu hao một chút sức bền giá trị. Làm sức bền trị giá là lúc không giờ đợi, nó liền sẽ triệt để tổn hại. Trên thực tế tại thủ thành bắt đầu đến tác dụng rất thấp. Dù sao nó chỉ là thực tập cơ giới sư chế tạo đạo cụ, tương đương với lấy ra luyện tay, tăng lên độ thuần thục đồng dạng. Nhưng là bây giờ, bởi vì tượng thần lệnh bài ảnh hưởng, Lý Minh rất sớm đã nắm giữ tiến giai cơ giới sư nghề nghiệp. Còn lấy được bản này sơ cấp máy móc đồ phổ, xuất hiện đoạn thời gian sớm rất nhiều. Minh bạch loại này tiểu hình liên nổ tình huống. Lý Minh đóng lại sách thuyết minh, tranh thủ thời gian liên hệ Thiên Tâm lão nhị. Hắn chả muốn rèn đúc càng nhiều liên nổ cùng đầu mũi tên, cho nên nhất định phải đổi lại một số tài liệu. Nói chuyện riêng xin phát ra không bao lâu, đối phương liền lập tức kết nối. Lý Minh đem chính mình yêu cầu cáo chi đối phương, cũng cầm trong tay nắm giữ trang bị toàn bộ lấy ra tiến hành trao đổi. Lần này, Thiên Tâm lão nhị bên kia thật sự là bị chấn động không nhẹ. Theo Thiên Tâm lão đại trong miệng biết được, hắn nhận biết một cái tên là Minh Minh Bạch Bạch sinh hoạt nghề nghiệp cao thủ người chơi lúc. Thiên Tâm lão nhị cũng đã bắt đầu cao độ coi trọng lên. Dù sao gia hỏa này tân thủ thôn thì đã từng quen biết. Trên thân rất sớm đã có một bộ tân thủ cực phẩm trang bị. Bây giờ mấy lần trao đổi tài liệu, đối phương tựa như ma thuật sư đồng dạng, không ngừng xuất ra thanh đồng phẩm chất cùng lam tinh phẩm chất trang bị đi ra. Dường như vô cùng vô tận. Minh Bạch huynh, ngài thì giao cái đáy. Ngài còn có bao nhiêu trang bị muốn đổi tài liệu, cùng một chỗ lấy ra chúng ta sẵn sàng nghênh tiếp. Thiên Tâm lão nhị cười hỏi, thực không dám giấu giếm. Ta hôm qua cùng hôm nay một mực tại thu thập tài liệu. Hiện tại toàn bộ chế tạo thành trang bị. Đây đã là sau cùng một nhóm. Lý Minh hồi đáp, vậy được rồi, ta giúp ngươi chuẩn bị tài liệu. Ngươi đem trang bị toàn phát tới đi. Thiên Tâm lão nhị gật đầu nói, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh nắm chặt đem bao khỏa bên trong còn thừa hơn 20 trang bị. Toàn bộ dùng bưu kiện gửi đi cho đối phương. Sau đó chờ đợi số lớn tài liệu đến. Hồng thiếu, hắn lại tìm ta giao dịch. Thiên Tâm lão nhị vừa lấy được bưu kiện, liền bị phụ kiện cột bên trong trang bị số lượng lần nữa kinh ngạc. Vội vàng đem tin tức này hồi báo cho Minh chủ đại nhân. Há, lần này hắn lại làm đến bao nhiêu? Thiên Tâm hồng lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, lần này có hơn 20 kiện, bên trong còn có mấy món lam tinh vũ khí, đều là chúng ta trước mắt cần có nhất chiến đấu nghề nghiệp vũ khí. Thiên Tâm lão nhị hưng phấn nói ra, hắn muốn trao đổi tài liệu đều là cái gì? Thiên Tâm Hồng lần này rốt cục dẫn lên hứng thú. Lần trước giao dịch, trang bị lượng ít còn nói qua đi. Cái này một nhóm nhiều như vậy trang bị, dựa theo hiện tại thu thập cùng chế tạo xác suất thành công. Một cái phòng làm việc đều chưa hẳn có thể sản xuất đại quy mô như vậy. Vẫn là thanh đồng quặng cùng dương mộc, cùng cứng cỏi gân thú cùng rắn chắc lông chim. Yêu cầu lượng rất lớn. Chúng ta trước mắt tồn kho vừa tốt có thể đổi cho hắn. Thiên Tâm lão nhị nói ra, dương mộc, cứng cỏi gân thú cùng rắn chắc lông chim. Cái này không giống như là chế tạo vũ khí cùng khải giáp tài liệu. Nó sinh hoạt nghề nghiệp có nhu cầu những tài liệu này sao? Thiên Tâm hồng nghi hoặc hỏi, cái này ba loại tài liệu phân biệt thuộc về đầu bếp cùng may vá sư thu thập quái vật thi thể mới. Có thể cầm tới tài liệu, vận dụng phương diện đều là tách ra, không nghe nói cái nào sinh hoạt nghề nghiệp có thể toàn bộ dùng tới. Một tên gọi là Thiên Tâm, quang người chơi ở một bên giải thích nói, cái này người sau lưng, nói không chừng có rất nhiều sinh hoạt nghề nghiệp cao thủ. Lão nhị, nhất định phải kết giao người này, một mực cùng hắn bảo trì tốt quan hệ. Cần gì trang bị đều tìm hắn nói chuyện, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến cùng là cái gì nội tình. Thiên Tâm Hồng từ tốn nói, biết Hồng thiếu, cái kia ta hiện tại cùng hắn tiếp tục giao dịch. Thiên Tâm lão nhị hỏi, có thể giao dịch, bất quá lần sau muốn đề cao trao đổi tỷ suất, như thế giao dịch đi xuống, chúng ta tài liệu đều không đủ. Thiên Tâm Hồng mỉm cười nói, biết. Thiên Tâm lão nhị đáp trả, tranh thủ thời gian kết thúc nói chuyện riêng, đi triệu tập tài liệu cần thiết đi. Chỉ chốc lát sau, chính các loại dị thường cuống cuồng Lý Minh, rốt cục đợi đến bưu kiện mới xuất hiện, bên trong đại lượng nhu cầu cấp bách tài liệu, nhất thời để hắn kích động không thôi. Bất quá trong thơ còn có một câu Thiên Tâm lão nhị lưu lại bàn giao. Huynh đệ, tài liệu đã bị ngươi đổi không sai biệt lắm. Lần sau đổi lại tài liệu lời nói. Lão đại bàn giao muốn gia tăng gấp đôi trang bị số lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.